Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, tiến vào. Đại ca, Lục Thanh Phong nhắm mắt vận công, bên tai truyền đến thanh vũ thanh âm, mở mắt ra, thấy sườn núi trước gió giống không dứt, khí lãng lăn lộn, rốt cuộc đã đến. Lục Thanh Phong đứng dậy, đi ra động phủ. Phong hống sườn núi bên trên, đã sớm người người nhốn nháo, tứ đại phái hội tụ, Lục Thanh Phong xuất hiện, hướng Trung Nguyên bọn người đi đến. Lúc hành tẩu, hắn nhìn về phía Xích Hồng Môn phương hướng, chỉ thấy Dương Bất Phàm vừa vặn cũng hướng hắn xem ra. Mặt lộ vẻ ý cười gật đầu ra hiệu, nếu không phải Lục Thanh Phong đã sớm kiến thức sau lưng của hắn gương mặt. Sợ thật đúng là muốn bị bộ dáng này lừa gạt. Bực này tu hành mấy trăm năm lão gia hỏa, thành phủ chi thâm, Lục Thanh Phong tràn đầy lĩnh hội, thu liễm suy nghĩ. Lục Thanh Phong thấy phong hống sườn núi bên trên tứ đại phái tu sĩ tất cả đều động, hắn hướng dưới vách nhìn lại, phong vân càn quét, linh khí khuấy động, tầng tầng cấm chế như ẩn như hiện, dần dần tại không trung diễn hóa thành hai cây trụ trời, phảng phất tiên đình môn hộ, bách thảo viên mở ra, vạn sự coi chừng, Xích Hồng Môn ba phái, Lạc Hà Tông đệ tử đều không thể dễ tin. Lục Thanh Phong mắt nhìn bách thảo viên môn hộ, quay đầu hướng bên cạnh Lục Thanh Vũ truyền âm nói, ta biết đến đại ca. Lục Thanh Vũ gật đầu như giã tỏi, trong mắt đều là vẻ chờ mong, lấp lóe quang mang. Lục Thanh Phong vẫn là có chút không yên lòng, mặc dù ba phái bên trong chân khí cảnh đệ tử nội tình đều bị hắn lấy thần thông thấy rõ, ghi vào trong ngọc giản giao cho Thanh Sơn, Thanh Vũ quen thuộc, nhưng bách thảo viên bên trong càng nguy hiểm vẫn là yêu tộc, ma môn tu sĩ. Lục Thanh Vũ tranh đấu kinh nghiệm không đủ, dù công pháp cường hoành, thuật pháp siêu phàm, trên thân lại có rất nhiều át chủ bài, vẫn là tránh không được. Lục Thanh Phong lắc đầu, thấy Thanh Vũ trên mặt hưng phấn chờ mong, tự giễu cười một tiếng. Lục trưởng lão tiến vào bách thảo viên thượng tầng về sau, nhất định phải cấp tốc tìm lão thân tụ hợp, trên thân muốn thường xuyên cam đoan chí ít có một khối linh thạch. Nếu không nửa nén hương bên trong liền sẽ bị bài xích ra bách thảo viên. Nếu là có ngoài ý muốn tình huống phát sinh, nhưng trực tiếp đem trên thân linh thạch thu vào trong chữ vật đại. Dạng này sống qua nửa nén hương thời gian, liền có thể thoát thân. Nhạc Linh Tê đi đến Lục Thanh Phong bên người, cuối cùng căn dặn, Lục mỗ rõ. Lục Thanh Phong gật đầu đáp, bách thảo viên bên trong tình huống căn bản, Lạc Hà Tông bên trong sớm có ngọc giản ban thưởng, bên trong chẳng những có quan hệ với bách thảo viên các loại tường tận quy tắc, còn có Lạc Hà Tông thăm dò ra bách thảo viên trên dưới hai tầng địa đồ. Nhạc Linh Tê giờ phút này nhắc nhở, cũng là lo lắng Lục Thanh Phong không có cẩn thận nghiên cứu ngọc giản, cho nên đem trọng yếu nhất một đầu sách ra đơn độc cường điệu. Nhàn thoại không nói nhiều, bốn phái tu sĩ đi vào phong hống sườn núi một bên, như sau như sủi cảo từng cái nhảy xuống, chân khí cảnh đệ tử đi đầu, đại ca, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ hướng hắn xem ra, Lục Thanh Phong cười gật đầu, ánh mắt bên trong có nhiều cổ vũ, hai người thả người nhảy lên, nhập bách thảo viên bên trong, bốn phái tu sĩ thay nhau tiến vào. Bách thảo viên môn hộ nửa phần dưới từ trước kia trong suốt, dần dần trở nên ngưng thực, thẳng đến một tên sau cùng chân khí cảnh đệ tử tiến vào. Nửa mặt môn hộ đã đóng chặt hoàn toàn, chỉ có thể ra không thể tiến. Sau đó chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, Lục trưởng lão, hết thảy coi chừng, Chu Nguyên, Mai Thanh Diễm chờ vẫn là không yên lòng, tiến lên căn dặn. Hai vị yên tâm, Lục Thanh Phong gật đầu đáp, từ phong hống sườn núi nhảy xuống, nhìn quanh nhìn lại, có ba phái trúc cơ tu sĩ cùng Lục Thanh Phong cùng nhau nhảy xuống. Đồng đều hướng Lục Thanh Phong gật đầu ra hiệu. Lục Thanh Phong cũng nhìn thấy Xích Hồng Môn tứ đại trúc cơ tu sĩ. Từng cái trên mặt mang cười, ánh mắt không có gì lạ. Hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn mới còn tại thương lượng lấy Lục Thanh Phong tính mệnh bộ dáng. Lục Thanh Phong sắc mặt bất động, ánh mắt quét qua, nhìn về phía chúng tu sĩ bên hông. Tại bọn hắn bên hông, đều có một phổ thông túi, cũng không ngăn cách linh khí. Hiện ra trận trận linh vận, chính là linh thạch, tiến vào Bách Thảo Viên. Linh thạch tức là chìa khóa, chân khí cảnh tu sĩ. Vẻn vẹn mang theo 20 khối linh thạch liền có thể tiến vào. Trúc cơ tu sĩ lại cần 200 khối linh thạch. Bách Thảo Viên thượng tầng, từ ngày thứ 11 lên, mỗi ngày cần tiêu hao 1 khối linh thạch. Bách Thảo Viên tầng dưới, từ ngày thứ 11 lên, mỗi 10 ngày tiêu hao 1 khối linh thạch. Nói cách khác, tiến vào Bách Thảo Viên về sau, trúc cơ tu sĩ muốn cam đoan bình quân mỗi lần thu thập linh dược giá trị không thua kém 1 khối linh thạch. Chân khí cảnh tu sĩ muốn cam đoan mỗi 10 ngày thu thập linh dược giá trị không thua kém 1 khối linh thạch mới có thể không hao tổn. Linh thạch giá trị kinh người, liền xem như Lạc Hà Tông dạng này đại phái, hàng năm có thể còn lại linh thạch cũng không cao hơn 50. Dựa theo Bách Thảo Viên mở ra chu kỳ tính toán, mỗi 12 năm Lạc Hà Tông nhiều nhất chỉ có thể góp nhặt 600 khối linh thạch. Mà 4 tên trúc cơ trưởng lão, 18 tên chân khí cảnh đệ tử tiến vào Bách Thảo Viên, đeo trên người linh thạch lại đạt tới 1.160 khối. Đây là cực lớn đầu nhập, nếu là thu hoạch linh dược quá ít, tiêu hao linh thạch quá lớn, lần tiếp theo tiến vào Bách Thảo Viên linh thạch khả năng liền sẽ không đủ, dẫn đến chỉ có danh ngạch lại không linh thạch ra trận xấu hổ. Trong đó cân nhắc, liền muốn nhìn vào nhập Bách Thảo Viên bên trong tu sĩ mình tự định giá. Lục Thanh Phong thu hồi ánh mắt, xâm nhập môn hộ, Bách Thảo Viên bên ngoài, Phong Hống sườn núi, Chu Tông chủ Hảo Phách Lực, tiềm lực vô hạn đan khí song tuyệt Lục đại sư, cũng bỏ được bỏ vào Bách Thảo Viên bực này hiểm địa. Diệt Yêu Bảo bảo chủ Phong Vân nhìn về phía đã phong bế Bách Thảo Viên môn hộ, phát ra rỉ sát thanh âm. Trung Nguyên nghe vậy cười nói, Phong bảo chủ quá khen, Bách Thảo Viên bên trong có nhạc sư tỷ tương hộ, Bách Thảo Viên đối Lục trưởng lão đến nói cũng không phải cái gì hiểm địa. Chậc chậc, Lục đại sư bực này nhân vật, phàm là có nửa phần khả năng gãy tại Bách Thảo Viên bên trong, ta Xích Hồng Môn cũng sẽ không để hắn đi mạo hiểm như vậy. Lạc Hà Tông quyết đoán 10 phần, lão phu bội phục. Một bên Dương Bất Phàm chậc chậc lên tiếng, có phần có chút chưa nói tận ý vị sâu xa. Chu Nguyên nghe vẫn như cũ cười, chỉ là nhìn về phía Bách Thảo Viên môn hộ lúc, nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần bất an. Lục Thanh Phong đụng vào môn hộ, chỉ cảm thấy xuyên qua một tầng bình chướng, một trận trời đất quay cuồng về sau, liền xuất hiện tại núi non trùng điệp, xanh tùm chi địa, chính là Bách Thảo Viên. Bách Thảo Viên dãy núi san sát, cấm chế trùng điệp, mỗi một ngọn núi bên trên đều có linh dược sinh trường. Lục Thanh Phong rơi xuống đất đứng vững, trên thân như có nặng ngàn cân. Đây là Bách Thảo Viên đặc hữu áp lực, khiến cho bọn hắn những này đi tới đi lui tu sĩ chỉ có thể đất bằng đi bộ, không cách nào phi độn. Cái này Bách Thảo Viên, Lục Thanh Phong vòng nhìn trời địa, dãy núi, đối Bách Thảo Viên tồn tại càng thêm hiếu kỳ. Bực này linh địa, cho dù là kết đan chân nhân cũng chưa chắc có thể thành. Cửa vào lại xuất hiện tại Tụ Vân Sơn Mạch bên trong. Trong đó sinh trưởng trừ 9 cây hoàn dương quả cây bên ngoài, chân quý nhất linh dược lại chỉ là tam giai linh dược. Quả thực cổ quái, Bách Thảo Viên tại Tụ Vân Sơn Mạch hiện thế đã có hơn 300 năm. cũng không khác thường, có lẽ là cao nhân tiền bối trò chơi chi tác. Lục Thanh Phong lắc đầu, đem tạp niệm dứt bỏ, từ bên hông túi bên trong lấy ra hai khối linh thạch thiếp thân cất giữ. Còn lại linh thạch để vào trong túi chữ vật. Ở cấp trên vượt qua ban đầu sau 10 ngày, mỗi dừng lại thêm một ngày, đều muốn tiêu hao một khối linh thạch, thử một chút thần thông. Lục Thanh Phong cảm thụ trên thân áp lực, vận chuyển chân khí, thi triển thần thông, phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành. Chợt, kiếm quang lấp lóe, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.